Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, 3, họa bích đổi hồn trừ 15 từ nhỏ máy móc rớt ra tới chính là một viên màu đỏ hạt châu lăn xuống. Đến Quý Đông trong lòng bàn tay, thật giống như hắn tiếp được một mảnh bông tuyết giống nhau. Nhanh chóng hòa tan, lại bốc hơi thành khí thể. Giây lát liền tiêu tán vô tung, thực hảo, Nhậm Tiệm Mặc vừa lòng gật gật đầu, Quý Đông quả thực. Không hiểu ra sao, chẳng qua hiện tại không phải dò hỏi tới cùng thời điểm. Bởi vì Yến Tổng Quản đã khoảng cách bọn họ chỉ có không đến 50 mét. Lập tức liền phải đến bọn họ ước hảo địa phương, Quý Đông mấy người tuyển định động thủ địa điểm. Là hậu viện một tiểu khối hình dạng gần viên đất trống. Liền đang đi tới thông thiên các nhất định phải đi qua chi trên đường, này phiến đất trống bị trăng. Non hình hồ hoa sen sở vây quanh, mặt đông lâm thủy, một tòa đi thông đình giữa hồ chín hành lang gấp khúc kiều nhập khẩu liền ở bên cạnh. Nam diện là một tòa 3 mét cao núi giả, vì phối hợp ao cá hình dạng, phía nam cùng phía bắc trải ra một cái khúc chiết mà hẹp hòi đá cuội đường mòn, nếu là từ nhìn xuống. Góc độ tới xem. Khu vực này thật giống như mặc ở một cây tuyến thượng hạt châu dường như. Lớn nhỏ không sai biệt lắm vừa vặn có thể bị tuyệt đối dị không gian, hoàn toàn bao trùm trụ, này. Phiến đất trống bản thân tương đương trống trải, không có gì thực tốt che giấu điểm, cho nên Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc lúc này ẩn thân ở phía trước đường mòn một đại tùng đỗ quyên. Hoa sau, chính xuyên thấu qua hoa diệp gian khe hở. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm càng đi càng gần 5 cái yêu quái, 10 mét, 5 mét, 1 mét, Yến Tổng Quản mang theo người bước vào hồ hoa sen bên đất trống, lúc này. Xa xa mà truyền đến một cái nữ hài nhi kiều nhu mà hoảng loạn thét chói tai. Người tới a, nghe được nữ hài tiếng kêu, Yến Tổng Quản cùng hắn 4 cái tùy tùng dừng bước chân. Cùng nhau quay đầu hướng tới thanh âm nơi phát ra xem qua đi, tiếng thét chói tai là từ đình giữa hồ. Phương hướng truyền đến, Yến Tổng Quản quay đầu lại đi. Hướng tới tả phía sau hai chỉ yêu quái nâng nâng cằm. Ý bảo bọn họ qua đi nhìn xem, hai người lĩnh mệnh. Xoay người bước lên đi thông đình giữa hồ chín hành lang gấp khúc kiều. Yến Tổng Quản tác cùng mặt khác hai cái hộ vệ chờ ở tại chỗ, tránh ở đỗ quyên bụi hoa sau Quý Đông. Dùng sức mà nắm một chút nắm tay, nhân khẩn trương mà chảy ra mồ hôi lạnh kích thích lòng bàn tay thật nhỏ hoa ngân. Hắn lại phảng phất không hề sở giác giống nhau, căn bản không để bụng kia nhẹ nhẹ từng đợt thứ đau cảm, quý chim nhỏ cảm thấy bọn họ vận. Khí không tồi, bởi vì đây là bọn họ nhất không thể khẳng định một vòng, từ đầu đến cuối. Mọi người muốn, cũng chỉ có Yến Tổng Quản một người, cho nên ở chế định hành động kế hoạch thời điểm. Bọn họ liền tưởng ở chân chính động thủ trước, tận khả năng mà dẫn dắt rời đi mục tiêu bên cạnh mang theo các hộ vệ, nhưng này dù sao cũng là ở đối. Phương địa bàn, Quý Đông bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp cũng không tính nhiều. Cho nên đang xem đến kết quả trước, ai cũng không xác định như vậy thô lậu dương đông kích tây rốt cuộc có hiệu quả hay không. Hiện tại mắt thấy hai gã hộ vệ bị sai đi, quý chim nhỏ chỉ cảm thấy thập phần may mắn, Nhậm Tiệm Mặc lại chỉ là nhỏ đến không thể phát hiện mà. Lắc lắc đầu, xem ra, ở đại giới chỉ có hai giọt huyết dưới tình huống. Huyết thống giám định cơ tác dụng. Cũng chỉ có thể là như thế này, hồ sen biên tài đầy sum xuê hoa mộc. Hơn nữa mặc dù trong đình viện ngọn đèn dầu lại nhiều. Dù sao cũng là ở không trăng không sao bóng đêm bên trong. Thượng hành lang kiều hai chỉ yêu quái vừa mới đi qua lưỡng đạo cong. Liền chuyển vào trên bờ mọi người nhìn không thấy góc chết bên trong, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, giây tiếp theo. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc trước mặt Yến Tổng Quản, còn có hắn hai gã tùy tùng, thế nhưng không hề dự triệu mà biến mất thật giống như là có một khối nhìn không thấy cục tẩy. Đem họa trên giấy hình ảnh lau giống nhau, quanh thân núi giả, hoa mộc, ao cá một chút không thiếu, chỉ có 3 con yêu quái từ hai người trong tầm nhìn bị mặt đến không còn một mảnh, nhưng mà Quý Đông lại biết đây là chuyện gì xảy ra, hắn không có lãng phí nửa giây thời gian. Bỗng nhiên từ Đỗ Quyên Tùng sau nhảy người lên, cùng lúc đó. Trên cổ tay hắn mang khuyên sắt hóa thành một chương cung. Bị chủ nhân kéo đến mãn huyền, hướng tới hư không, vèo vèo, liền bắn ra hai chi mũi tên, mà Nhậm Tiệm Mặc đã nhảy đi ra ngoài, hắn. Cùng kia hai rời ra huyền mũi tên cùng nhau, biến mất ở Quý Đông tầm nhìn bên trong, và Nhậm Tiệm Mặc vừa mới tiến vào kia một mảnh nhỏ. Hình tròn đất trống phạm vi, liền một lần nữa thấy được Yến Tổng Quản cùng hắn hai gã tùy tùng, chỉ là tình hình đã cùng một giây. Phía trước hoàn toàn bất đồng, hai cái hộ vệ đều trúng mũi tên, trong đó một cái bị mũi tên thẳng cắm. Trước ngực, nằm nghiêng trên mặt đất, hiện ra Ly Miêu nguyên hình, đã bị chết thấu thấu. Một cái khác tắc bị bắn trúng bả vai, đau đến ngao ngao thẳng kêu. Trình Ý Đồ đem thật sâu đinh ở thịt mũi tên rút bằng ra tới, ngươi. Ngươi là người nào? Yến Tổng Quản sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ có người to gan lớn mật đến dám trực tiếp đối hắn động thủ, nhưng mà Nhậm Tiệm Mặc căn. Bản không tính toán cùng hắn vô nghĩa, hắn giống như một đạo nhanh chóng lôi đình giống nhau. Chợt lóe liền đến Yến Tổng Quản trước người, cũng không thấy Nhậm Tiệm Mặc làm ra bất luận cái gì. Rút kiếm động tác, liền thấy hai mặt hàn quang chợt lóe. Hắn hai tay chung, liền nhiều một trường một đoàn hai thanh chủy thủ, bất quả Yến Tổng Quản nhưng cùng những cái đó hai. Hạ đã bị lược đảo tiểu yêu quái có khác nhau một trời một vực. Hắn ở Nhậm Tiệm Mặc tới gần khoảnh khắc, liền sai thân một triệt, lòe ra 2 mét, theo một tiếng thanh thúy nước bạch thanh. Yến Tổng Quản trên người gấm trường bao nhiêu một cái 30cm lớn lên đại vết nứt, hắn che lại chính. Mình bị thương cánh tay, hai mắt trợn lên, trắng nõn gương mặt trướng đến đỏ bừng, ở không thể tin tưởng rất nhiều, có vẻ tức giận phi thường, Yến Tổng Quản cho rằng chính mình rõ ràng đã tránh thoát Nhậm Tiệm Mặc. Đưa ra lưỡi dao, nhưng thực tế thượng lại không có, đây là cái cực lợi hại đối thủ. Bởi vì kia một tia nhìn trời hống huyết mạch, Yến Tổng Quản tu luyện lên muốn so mặt khác tinh quái dễ dàng không ít. Sau lại đi theo ngũ thông thần bên người, ở yêu quái đôi cũng là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Trước nay không chịu quá nửa phân hủy khuất, lúc này Nhậm Tiệm Mặc vừa ra tay liền hủy hắn áo choàng. Bị thương hắn cánh tay, hắn thật sự lại kinh lại tức, chỉ nghĩ đêm này chợt xuất hiện lớn mật nhân loại tới cái thiên đao vạn quả. Mới có thể giải trong lòng chi hận, chỉ là Yến Tổng Quản tuy cáu giận tới rồi cực điểm. Lúc này phản ứng lại rất bình tĩnh, nhưng thấy hắn thả người nhảy. Thân hình chợt vặn vẹo, thế nhưng giống như máy tính CG đặc hiệu dường như. Biến thành một cái thể trường 1 mét có thừa đại cầu, kia chỉ cầu toàn thân đen nhánh. Chỉ ở cổ sau chiều dài một rúm ửng đỏ tông mao, đại cầu 4 chân còn chưa rơi xuống đất. Đã ở giữa không trung mãnh vừa quay đầu lại, mở miệng ra. Một đoàn nắm tay đại bạch kim sắc ngọn lửa từ hắn trong miệng phun ra. Hướng tới Nhậm Tiệm Mặc đón đầu cháo mặt đánh qua đi, này diễm quang chỉ xem nhan sắc. Liền biết nó độ ấm cực cao, chẳng sợ bị hỏa cầu sát cái biên nhi. Nhậm đại mỹ nhân nhi một trương khuôn mặt tuấn tú phải nướng thành khối than cốc Nhậm Tiệm Mặc phàn. Ứng thực mau, thân hình trầm xuống, hiểm hiểm né qua đâu đầu đánh úp lại hỏa cầu. Bay lên một chân, hướng tới đại cầu đá vào Yến Tổng Quản hóa thành hắc khuyển sau cổ tông mau run lên. Lăng là giống như dưới chân dẫm lên vân khởi giống nhau. Trống rỗng lại nhảy lên vài thước, né tránh Nhậm Tiệm Mặc một chân, một người một khuyển giao phong. Chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng, lúc này kia chúng mũi tên hộ vệ mới khó khăn lắm bẻ gãy mũi tên. Quát lên một tiếng lớn, 10 ngón móng tay dài ra. 2 móng thành câu, hướng tới Nhậm Tiệm Mặc nhào tới, nhưng có người tốc độ. So này hộ vệ càng mau thượng một bước, chỉ nghe phốc một tiếng trầm vang. Kia hộ vệ vẫn duy trì đôi tay trước duỗi tư thế. Giữa lưng chỗ lại nhiều một mũi tên, ngay sau đó liền phát cục trên mặt đất, hiện ra mèo rừng nguyên hình, hắc khuyển nghe nói chấn huyền thanh. Bỗng nhiên quay đầu lại. liền nhìn đến không biết khi nào phía sau thế nhưng nhiều một cái gã sai vặt trang điểm thiếu niên. Trong tay kình một trương cung đã kéo mãn, mũi tên tiêm chính thẳng tắp mà chỉ hướng chính mình, này thật kêu một cái tiền hậu giáp. Kích, hai mặt thụ địch, chẳng sợ kiêu ngạo như Yến Tổng Quản, cũng hoàn toàn không bình tĩnh, hắn mở ra mồm to. Lúc này phun ra không phải ngọn lửa, mà là một tiếng mãn nén giận ý rít gào, Yến Tổng Quản đây là ở hướng hắn các hộ vệ cầu viện theo lý. Thuyết, kia hai người mới đi ra không xa, nghe được mới vừa rồi động tĩnh, như thế nào cũng nên quay đầu lại, nhưng chẳng sợ hắc khuyển cao giọng phệ kêu, kia hai người cũng không có truyền quay lại một chút ít tiếng động. Chẳng lẽ chúng nó cũng đã chết? Yến Tổng Quản trong lòng kinh nghi bất định, nhịn không được liền bản năng muốn khai lưu, hắn tuy nhân kế thừa một tia nhìn trời hống huyết mạch, có thể phụt lên chân hỏa. Nhưng trung quy không phải chân chính thượng cổ thần thú, chỉ dựa vào trong thân thể hắn yêu lực, nhiều nhất cũng chỉ đủ phun ra tam khó chịu diễm mà thôi, nếu là đến bây giờ. Yến Tổng Quản nếu là còn không thể phát hiện nơi này kỳ quặc, liền uổng phí hắn 400 năm tu vi, vô luận là ngay từ đầu kia hai chi trống rỗng xuất hiện mũi tên, vẫn là không hề dự triệu nhảy ra hai người. Cũng hoặc là hắn kêu không trở lại hai cái hộ vệ. Đều ở nhắc nhở hắc khuyển, hắn đã là rơi vào rồi các nhân loại bẫy dập chung. Lúc này không trốn, sợ là liền khó có thể thoát thân, vì thế Yến Tổng Quản không chút nào ham chiến. Hắn chân dẫm hư không, cá nhảy dựng lên, giả vờ chiều Nhậm Tiệm Mặc đánh tới, lại đang ép gần đến hắn trước người khi, tới cái vượt qua 90 độ khẩn trương chuyển. Đồng thời đầu vung, khuyển khẩu đại trương, học ra đệ nhị cái bạch kim sắc hỏa cầu. Cẩn thận, Quý Đông thất thanh kêu lên, đồng thời tùng dây cung, làm mũi tên hướng tới giữa không trung bay vút mà qua hắc khuyển vọt tới, Nhậm Tiệm Mặc đã sớm đề. Phòng Yến Tổng Quản này nhất chiêu, hắn hạ sau thắt lưng củng, ngưỡng mặt tránh đi chân hỏa, đồng thời tay phải trường nhận hướng phía trước một đệ. Bá, một chút thước quá hắc khuyển tả chân sau, ngao. Đại khuyển phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, đạp lên giữa không trung bước chân một cái lảo đảo, thẳng tắp rơi xuống, lúc này Nhậm Tiệm Mặc lại ra chân khi. Liền vững chắc đá vào Yến Tổng Quản trên người, đem nó nghiêng nghiêng mà đá bay đi ra ngoài, cắt cái đường parabol, phanh, một chút tạp tới rồi núi giả thượng, ngao ô ô. Hắc khuyển ở đá lởm chởm núi đá thượng cơ hồ đâm rớt nửa cái mạng. Cũng đâm tan nửa khẩu chân hỏa. Một thân kiêu ngạo, nó lảo đảo bò lên thân. Kẹp chặt cái đuôi, nỗ lực hướng đuổi theo Nhậm Tiệm Mặc phun ra nhỏ ước chừng một vòng hỏa cầu lúc sau. Thế nhưng không màng thân là đại yêu tôn nghiêm. Cùng một con chạy trốn con thỏ dường như. Lập tức hướng tới gần nhất một bụi bụi cây chạy như điên mà đi ô bi. Mũi tên tiếng xé gió lại lần nữa vang lên, ngao ô ô ô ô. Hắc khuyển thanh kêu đến tê tâm liệt phế, thình thịch một chút phiên ngã xuống trên mặt đất, hắn cái đuôi bị một chi vũ tiễn chát thấu. Đinh ở trên sàn nhà, rốt cuộc đừng hy vọng có thể chạy trốn hiểu rõ, wow. Lợi hại, mắt thấy hắc khuyển bị chế. Phàn gia đệ đệ Phàn Lộc Minh lúc này mới từ núi giả lỗ thủng dò ra đầu. Một bên vỗ tay một bên cảm thán nói, hai người các ngươi, thật là lợi hại, hắn nghĩ nghĩ, lại thành khẩn mà cảm thán nói, so với ta thì lợi hại nhiều. Tác giả có lời muốn nói, Phàn đệ đệ, ta chính là cái vú em, thời điểm chiến đấu trốn một bên kêu thường quy thao tác. Hết chương.